Sai phi dụ tình, chương 29, tức giận, gocchuyenaudio.com. Không cần quay đầu lại, Lưu Sương cũng biết đó là Bách Lý Hàn, lúc nãy nhìn hắn còn vô cùng bình tĩnh cơ mà, nghĩ vậy, mặt Lưu Sương đột nhiên tái nhợt ngay cả khi hắn và nàng không còn quan hệ gì nữa, nàng cũng không mong hắn hiểu lầm nàng bất cứ điều gì. Lưu Sương bối rối nhìn lại Bách Lý Băng, mặt hắn trong nháy mắt âm trầm xuống, con người đen xẹt qua một tia sát ý, hắn đột nhiên che miệng, làm ra bộ dạng thẹn thùng, con mắt bắt đầu ẩn ập nước giống như là Lưu Sương đang khi dễ hắn. Lưu Sương không rảnh để ý đến hắn, lúc này, nàng thầm nghĩ đi khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, rời xa hắn, rời xa Bách Lý Hàn. Không biết Bách Lý Hàn có đi hay không, bất quá hắn có đi hay không chẳng liên quan gì đến nàng. Lưu Sương quyết định bình ổn tâm lý, xoay người muốn đi, Bách Lý Băng không ngăn cản nàng nữa, nhưng vẫn có một người khác ngăn cản nàng. Bách Lý Hàn, hắn không biết chạy tới sau lưng bọn họ từ khi nào, chắp tay đứng đó, đôi mắt như đầm băng, lóe sáng lạnh người. Lưu Sương vẫn tưởng rằng, hắn đối với chuyện của nàng, không có chút xíu hứng thú nào, nhưng mà giờ phút này, Lưu Sương rõ ràng cảm thấy hắn đang tức giận. Nàng chỉ nhìn thấy hắn tức giận một lần vào đêm động phòng, từ đó về sau trước mặt nàng hắn luôn bình tĩnh, hờ hững vô tình, vân đạm phong khinh. Giống như trên đời này, không có chuyện gì có thể khiến hắn xúc động. Nhưng mà giờ phút này, sự bình tĩnh lạnh nhạt của hắn bị vỡ tan, vẻ mặt hắn nhìn vô cùng sinh động, dù rằng hắn đang phẫn nộ. Hắn đột nhiên xuất kỳ bất ý nắm lấy cổ tay Lưu Sương, lạnh giọng ra lệnh. Lên xe, trường tá Lý Hữu không biết từ nơi nào xông ra, đem cỗ xe ngựa hoa lệ của hắn đến. Hoàng huynh, ngươi làm cái gì vậy? Bách Lý Băng trơ mắt nhìn Lưu Sương bị Bách Lý Hàn lôi lên xe, mà hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đứng nhìn và dậm chân. Vừa bị ném vào trong xe, Lưu Sương liền bị Bách Lý Hàn hung hăng đẩy một cái, không có chỗ dựa, nàng ngã lên Nguyễn Tháp. Chưa kịp đứng lên, hai tay liền bị một bàn tay to túm lấy, đặt ở bên hông. Không khí trong xe như đông lại, một luồng khí ấm áp theo thanh âm thấp hàn tà mị của hắn đi vào tai nàng, khiến nàng không nhịn được phát run một cái. Lá gan ngươi xem ra không nhỏ chút nào, dám câu dẫn ấu đệ của ta. Chấm, câu dẫn, hắn muốn nói nàng câu dẫn Bách Lý Băng. Mặc dù Lưu Sương sớm đoán được hắn sẽ hiểu lầm, nhưng nàng vẫn bị câu nói lạnh ngắt này của hắn làm nhiễu loạn tâm tư. Trong mắt hắn, nàng thấp hèn đến vậy sao? Ở trong lòng hắn, nàng hạ tiện đến vậy sao? Cổ tay bị hắn nắm đến phát đau, nhưng không thấm vào đâu so với sự đau đớn của trái tim. Ta không có, Lưu Sương lạnh lùng kiên định trả lời. Câu trả lời của nàng càng chọc giận hắn, hắn kéo tóc nàng, bắt buộc nàng ngẩng mặt nhìn hắn. Nàng cảm giác trái tim mình vỡ tan, hắn dựa vào cái gì đối với nàng như vậy? Không có, ngươi cho rằng hai mắt bổn vương mù cả sao? Hắn lạnh lùng mà phun ra từng chữ, Bách Lý Băng tuy là tính tình hơi bất hảo một chút nhưng đối với chuyện nam nữ chưa bao giờ làm ra chuyện gì quá giới hạn. Trong mắt Bách Lý Hàn, Bách Lý Băng chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi. Mà nữ nhân này, xem ra là muốn làm vương phi đến phát điên rồi, ngay cả một đứa trẻ mười mấy tuổi cũng không buông tha. Trách không được nàng ta dễ dàng buông tha địa vị vương phi của hắn như vậy, hóa ra là đã có mục tiêu mới rồi. Ta nói rồi không phải, Lưu Sương bị hắn kiềm chế trên Nguyễn Tháp toàn thân rất khó chịu. gocchuyenaudio.com, hắn dựa vào cái gì đòi kiểm soát nàng, ngay cả trong trường hợp nàng câu dẫn Bách Lý Băng thì sao chứ, nàng cùng hắn đã không còn quan hệ nữa rồi, bọn họ đã sớm cùng cách rồi, có phải không? Vẫn còn mạnh miệng, Bách Lý Hàn nói to, bàn tay to lớn chộp lấy eo nàng, dùng lực một cái kéo Lưu Sương lại phía hắn, làm cho nàng từ ngã sấp mặt chuyển thành nằm ngửa, rốt cục cuối cùng cũng có thể đối mặt với nam nhân mà nàng vừa yêu vừa hận. Yêu hắn rồi sao tê tê, còn sư huynh thì nàng vứt vào cái xó nào? Trong xe tranh tối tranh sáng, mặt hắn vẫn tuấn mỹ thoát tục như vậy, nhưng ánh mắt hắn hờ hững lạnh lùng, làm người ta phát run từ tận đáy lòng. Ánh mắt của hắn càng khiến người ta rét cắt da cắt thịt như phong đao xương kiếm. Lưu Sương không cho phép chính mình yếu đuối dưới cái nhìn chăm chú của hắn, nàng nhanh chóng ra lệnh cho chính mình phải tỉnh táo, quật cường đối đầu với hắn. Bách Lý Hàn đột nhiên giơ lên tay, ngón tay lạnh lẽo chậm rãi lướt qua gương mặt bóng loáng nhẵn nhụi của nàng, sau đó dừng lại ở đôi môi đỏ mọng an ủi vết thương ở môi. Không phải ngươi câu dẫn hắn thì vì sao hắn lại muốn cắn ngươi? Hay là ngươi cắn hắn mới đúng? Hắn cúi đầu chậm rãi nói, ngữ khí thản nhiên, giống như chẳng hề để ý nhưng, đáy lòng Lưu Sương phát lạnh. Chỉ có vậy, hắn đã phán nàng vào tội tử hình. Nam nhân này, vì sao không chịu tin tưởng nàng chứ? Không còn lời nào để giải thích đúng không? Bách Lý Hàn thản nhiên vừa nói. Chuyện tiên hiệp, chuyện phao, VN, thanh giả tự thanh, trong sạch thì vốn vẫn trong sạch. huống chi ta và ngươi, sớm đã cùng cách ngươi, không có tư cách trông nom ta. Chấm, Lưu Sương thản nhiên nói, nàng vốn trong sạch tự mình biết là được rồi, cần gì phải giải thích với hắn. Gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng của hắn đột nhiên cúi xuống, ánh nhìn lạnh lẽo như bao vây nàng, đôi môi nhếch lên một nụ cười tự tiếu phi tiếu. Lưu Sương giật mình, nàng còn chưa kịp hiểu, nụ cười này của hắn biểu thị cái gì, ngực áo đã bị một bàn tay thon dài xé mở. Lưu Sương bị động tác của hắn dọa cho hoảng sợ kinh hô. Ngươi muốn làm gì? Hắn lạnh lùng nói, ngươi đã nhắc nhở bổn vương. Chúng ta cùng cách khi nào, bổn vương không nhớ nữa. Ngươi mê người như vậy, bổn vương làm sao có thể bỏ rơi ngươi chứ, ngươi còn là phụ hoàng tứ hôn cho bổn vương cơ mà, phải không? Không nhớ nữa, có ý thứ gì, chẳng lẽ, hắn muốn nàng làm vương phi của hắn? Lưu Sương hoàn toàn đờ đẫn, chẳng lẽ nàng đã cố gắng lâu như vậy, cuối cùng lại trở về điểm xuất phát? Không, ta không hề nhắc nhở ngươi. Nàng lạnh lùng nói. Không, hắn thản nhiên nói, ngươi không muốn làm một vương phi hữu danh vô thực có đúng không? Vậy thì bổn vương sẽ thành toàn cho ngươi, biến ngươi trở thành nữ nhân của bổn vương, xem ngươi còn có thể đi câu dẫn ngũ đệ nữa hay không? Dứt lời, hắn đột nhiên ngả ngớn nắm lấy cằm Lưu Sương, bắt nàng phải ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn đảo qua gương mặt nàng, mang theo nụ cười mê người mị hoặc và sự trào phúng lạnh như băng. Rõ ràng ý đồ của hắn rồi, Lưu Sương bắt đầu giãy giụa phản kháng, nhưng giãy giụa mãi vẫn không ăn thua. Rốt cục Lưu Sương dừng giãy giụa, cười khổ trước mặt nam nhân ngạo khí lãnh khốc. Nụ cười vô cùng mị hoặc đập vào mắt hắn, đắc ý bi thương, đắc ý đoạt hồn. Trong lòng Bách Lý Hàn chợt rung động, cảm giác tâm động và tức giận cùng lúc bùng nổ trong cơ thể. Khách chương.